Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 60, 60, nạp tiền mua vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn cốc, Lục Huy đem đầu gối lên hai tay, ngửa mặt ngắm sao trời. Thi thoảng lại nhấp một ngụm tiên tửu ngọc hoa. Lục Hồ cuộn tròn ngủ trong lồng ngực hắn. Lục Huy vô cùng tưởng niệm những giây phút yên bình như thế này. Phải chăng có thể quay lại những ngày tháng ở thành ngư thôn? Ba cha con quây quần vui vẻ. Thật tốt a, đúng lúc này. Tiếng hệ thống chúc chắc vang lên. Lục Huy cũng không bất ngờ. Tính thời gian cũng nên bỏ phiếu hoàn thành. Không biết lần này có thay đổi gì không a, Tinh. Thời gian tự hành bỏ phiếu kết đã kết thúc. Yêu cầu của ký chủ được xem xét và ký nhận. Đặc quyền mở ra, hình thức nạp tiền, ký chủ có thể nạp tiền quy đổi thành điểm hình tượng. Tỷ lệ 1:1 và lấy linh thạch hạ phẩm làm thước đo giá trị. Hình thức nuôi dưỡng, ký chủ mua bất kỳ vật gì trong thương thành chỉ cần cho dùng và hữu ích với con cái đều được giảm 20. Cảnh cáo, nếu ký chủ lợi dụng đặc quyền hay mua đồ cho bản thân hoặc người khác, trừ con cái, đều sẽ bị thi hành hình phạt của hệ thống. Hệ thống thay đổi, đặc quyền mở ra, hành trình phụ thân ngày càng vui vẻ. Lục Huy xem xét đầu tiên có chút giật mình, sau đó chuyển sang giận dữ. Con hàng hệ thống này của Nhiên vô cùng hắc, không chỉ bán đồ giá cao chót vót, bây giờ còn dụ dỗ hắn nạp tiền. Không có cửa đâu. Nhưng mà cái phúc lợi thứ hai không tệ, ít ra cũng giảm được kha khá tiền. Sau này từ tài nguyên tu luyện đến mấy thứ linh tinh của bọn nhỏ cũng không lo quá đắt mà không có tiền. 20% nhìn thì ít nhưng đó là chỉ những món đồ nhỏ. Còn những món như tố hồn tán hay cửu chuyển xích dương tán, giá cả những hơn triệu, giảm đi chỉ còn 800 ngàn. Tiết kiệm được món kha khá a, mà hệ thống ngươi còn lo ta đầu cơ trục lợi. Ta khinh, Lục Huy ta là người như thế sao? Có khả năng ngươi không cảnh cáo ta sẽ làm thế thật. Hệ thống, ta biết ngươi sẽ làm vậy. Không biết hệ thống cần linh thạch làm gì nhỉ? Không lẽ nó cũng cần tu luyện? Không nén nổi tò mò, Lục Huy gặng hỏi. Quảng cáo, hệ thống, sao tự dưng ngươi lại thu nhận linh thạch? Hệ thống, không trả lời, thấy nó lặn xuống Lục Huy cũng không hỏi nhiều. Dù sao mở ra đặc quyền cũng tốt. Những lúc cấp bách có thể dùng tiền thay thế. Xem ra lại phải nghĩ cách kiếm tiền. Đúng rồi, nạp tiền. Trong tiểu thuyết địa cầu nạp tiền lần đầu là có bạo kích a. Phải chăng bây giờ cũng có thể? Nếu được thì quá tốt rồi. Hệ thống, nạp lần đầu có thưởng thêm không? Bổn hệ thống công bằng công chính. Tất cả mọi thứ đều ngang giá trao đổi. Hệ thống chém đinh chặt sắt trả lời. Hừ, Lục Huy khẽ hừ một tiếng. Người đây là keo kiệt đi lại còn hoa mỹ ra cái gì công bằng công chính. Xem ra tiểu thuyết đều là gạt người. Ai, khổ a. Hệ thống lại một lần nữa ăn một tràng chửi rủa. Suy nghĩ một chút, Lục Huy quyết định nạp 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Tuy bên phía Tiểu Thanh Trúc vẫn cho điểm thường xuyên nhưng vẫn rất thấp a, không đủ cho hắn mua một viên đan dược tu luyện. Tiền tài đều là vật ngoài thân. Bây giờ thứ cấp thiết nhất với hắn là gia tăng thực lực. Nếu không sau này gặp kẻ thù không cách nào đối kháng. Đến lúc đó có chết cũng không kịp hối hận. Hệ thống, cho ta nạp 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Được, nạp hoàn tất, ký chủ kiểm tra và nhận. Hệ thống đã miễn phí thêm 1 điểm hình tượng. Chúc ký chủ tìm được món đồ ưng ý trong thương thành. Lục Huy xem xét, quả nhiên 1 triệu linh thạch trong nhẫn chữ vật đã không cánh mà bay. Quảng cáo, mà điểm hình tượng cũng đã tăng thêm 1 triệu. Không đúng, là 1.000.001. Lục Huy mặt hơi đen lại. Hệ thống, không hổ là ngươi, không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút kích động, lần đầu tiên có nhiều điểm như vậy, phải mua sắm thỏa thích một phen mới được. Hệ thống, mở thương thành. Vừa dứt lời, một bảng giao diện màu xanh, góc trên cùng bên phải gắn một biểu tượng cửa hàng nhỏ bé. Bên dưới thì trưng bày các vật phẩm la liệt. Hệ thống thương thành, vuốt vuốt xem xét, Dù đã từng xem qua nhưng Lục Huy không thể không lần nữa kinh thán vật phẩm cùng độ giàu có của hệ thống. Nhưng khổ nỗi không đủ tiền mua nhiều thứ a, lựa chọn 3 bình linh hư đan dành cho tu giả phản hư kỳ. Tổng cộng hết 80.000, còn thừa lại hơn 900.000. Vẫn còn nhiều, mua tiếp, thế là hết vật phẩm này tới vật phẩm khác. Đa phần là đan dược trị thương cùng phụ trợ tu luyện. Thêm vài viên bạo huyết đan với cường hóa đan. Tổng cộng hết hơn 500.000. Đau lòng a, nhưng đáng giá. Không nói tới đan dược phụ trợ. Chỉ mỗi bạo huyết đan cùng cường hóa đan cũng là hàng vạn kim khó cầu. Chưa từng xuất hiện trong Thiên Việt Đại Lục. Theo như giới thiệu, bạo huyết đan sau khi uống ngay lập tức thiêu đốt khí huyết để thăng sức mạnh tạm thời. Nghe có vẻ giống Nhiên Huyết Đại Pháp nhưng hiệu quả lại một trời một vực. Không cách nào so, tuy đều để lại di chứng không nhỏ nhưng người trước có thể đề thăng sức mạnh gấp 2 lần đối với tu vi từ đại thừa trở xuống. Người sau đề thăng tối đa cũng chỉ đạt 2 thành sức mạnh. Còn cường hóa đan sau khi uống có thể đề thăng cường độ thân thể. Tùy trường hợp tối đa có thể đề thăng gấp 3 lần nhưng hạn chế cũng rõ ràng. Đan dược chỉ có tác dụng cho lần đầu uống. Loại này Lục Huy mua hẳn 2 viên. Mình một viên, Lục Hồ một viên. Còn Tiểu Thanh Trúc để sau này về hãng mua a. Động giao diện đan dược chuyển sang cửa hàng vũ khí. Đao thương kiếm kích khiên quạt roi. Đủ loại đều có. Bây giờ hắn thiếu nhất là một thanh vũ khí vừa ý, phù hợp với bản thân. Kiếm không được. Ti sát thương cao nhưng ẻo là quá. Kích, thương, quá dài. Đánh không nổi. Roi, con gái mới dùng a, quảng cáo. Đúng rồi, đao, vừa hay cùng Thiên Ma Trảm là tuyệt phối. Đem các loại đao xem một lượt, đại đao, tiểu đao, đao dày, đao mỏng đều có. Đột nhiên, một thanh đại đao đen tuyền đập vào mắt hắn. Toàn thân đao đen bóng, tản ra hắc khí nhàn nhạt tạo cho người ta cảm giác âm trầm nặng nề. Lưỡi đao bóng loáng ánh lên hào quang trắng bạc, sống đao dày, viền răng cưa như những chiếc nanh hung thú. Quỷ lĩnh ma đao. Lục Huy khẽ gật đầu. Không tệ, đang định mua nhưng vừa xem xét giá cả. 800.000. Hắn kém chút chửi tục. Ta vừa nạp 1.000.000. Bây giờ lại chuẩn bị đi tong tiền sao? Cắn răng, lại nạp thêm 1.000.000 nữa. Hắn lần nữa tự an ủi. Tiền tài là vật ngoài thân. Đem chuyển hóa thành sức mạnh mới là tiền tốt. Đúng vậy, thế mới là tiền tốt. Đau lòng a, chưa tới nửa canh giờ. Hắn đã đi tong hẳn 2.000.000 linh thạch. Như này làm sao mà sống a, bỏ ra 800.000 mua về quỷ lĩnh ma đao. Đem 700 còn lại tồn kho rồi ngay lập tức đóng lại giao diện, sợ mình nhịn không nổi. Ký chủ thân mến, linh thạch là vật ngoài thân. Sống không ăn được, chết không mang theo. Có sức mạnh là có linh thạch. Thương Thành hệ thống luôn rộng mở chào đón ký chủ. Nếu có thể, Lục Huy rất muốn lôi hệ thống ra đập một trận. Con hàng này lúc thì như máy móc không tình cảm nhưng hễ nhắc tới nhi nữ. Linh thạch với điểm hình tượng là nó lại sinh động hẳn lên. Hắn cũng không rõ liệu nó có thực sự có linh trí hay chỉ vận hành theo quy trình. Lắc đầu không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Lục Huy lôi quỷ lĩnh ma đao ra xem xét. Chuẩn bị nhận chủ. Cách chương.